Chương 1804, Phúc Địa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, quý tộc bọn người kêu bữa ăn lục tục ngo ngoe bưng lên bàn. Nay muộn điểm bữa ăn có hở ập tờ cơm, mì xào, còn có một số bọn hắn gọi không lên danh tự món ăn. Ô lì vờ giặt lắc lắc tay, cầm lấy cái nĩa bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý cái gì quý tộc hình tượng. Cái khác ba vị quý tộc cũng là, cũng tại từng ngụm ăn cơm bộ dáng tựa như là vài ngày chưa ăn cơm đồng dạng. Hơn 40 vài phút về sau, dừng lại phong quyển tàn vân, trên mặt bàn chỉ còn lại đĩa không. Ô lì vờ giặt hài lòng sờ y lấy bụng, thỏa mãn nói, ăn no cảm giác chính là tốt, muộn lại tắm tắm rửa liền càng thêm không tệ. Đúng nha, hôm nay giờ đến phiên nhóm chúng ta tắm rửa. Mã Nù bá tước đột nhiên nhớ tới. Cực trên thuyền là có cái này quy định, nếu như ngươi muốn tại thuyền nu y ngốc lâu, vậy liền nhất định phải 3 ngày tắm một lần tắm, nếu như không nguyện ý, là sẽ bị đuổi xuống thuyền. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì bảo trì trên thuyền vệ sinh sạch sẽ, cùng phòng ngừa một chút truyền nhiễm tật bệnh phát sinh. Dù sao cũng là tại nửa không gian bịt kín bên trong, là rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Đến lúc đó bệnh khuẩn truyền bá bắt đầu QNZ rất cấp tốc, cho nên vì lý do an toàn, mới thiết lập cái này cứng nhắc quy củ. Về phần tắm rửa dùng nước ngọt, tất cả đều là ở cạnh bờ bổ cấp thời điểm bổ sung. Những thuyền viên kia, công tác nhân viên liền sẽ thừa này cơ hội đi tắm rửa, mà bổ sung đi lên nước liền dùng làm dùng ăn, tắm rửa dùng. Nếu như không có định cái này cứng nhắc yêu cầu, những quý tộc kia một tháng không tắm rửa đều là có thể làm được, cho nên không thể không định ra cái quy củ này, mặc dù có hơi phiền toái chính là a ta thật quá không muốn tắm rửa, phiền phức muốn chết, hơn nữa còn xếp hàng. Ta lau ba tức cu nở dê 10 điểm không vui. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ưa thích tắm rửa, dù sao ta cũng không muốn lại nhìn thấy những cái kia đê tiện hạ nhân ghét bỏ nhãn thần. Phốt tử tức khoát tay một cái nói. Ngay từ đầu bọn hắn lên thuyền thời điểm chính là một cái tuế nguyệt không có tắm rửa, trên thân cũng có rất nặng hương vị, lúc ấy liền người ghét bỏ cực kỳ, còn bị lệnh cưỡng chế khu rửa sạch sẽ khả năng lên thuyền. Ô lì vờ giặt dư lười biếng nhấp một ngụm trà, cực điểm hưởng thụ nói, ta cu nở dê ưa thích tắm rửa, nhìn thấy những cái kia chảy đi xuống hát thủy, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Hai người các ngươi đúng là điên. Ba lao ba tức ngẫm lại liền dùng mình một cái, loại kia toàn thân ướt sũng cảm giác thật sự là để cho người ta không thoải mái. Tại sao có thể có người thích tắm rửa, thật sự là quá khó tiếp thu rồi cái loại cảm giác này, ta còn là ưa thích trên thân làm một chút. Mã Nù ba tức một mặt ghét bỏ. Vậy các ngươi có thể không tắm a, chờ đợi bị đánh xuống thuyền liền tốt. Phốt tử tức một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. Ô lì vờ giặt cu nở dê gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thử đi tiếp thu nó, mà không phải đi bài xích, tin tưởng ta, các ngươi sẽ thích loại cảm giác này. Biết rõ, chớ nói nữa. Mã Nù bá tước liếc mắt. Ta lau ba tước đứng dậy chụp y quần áo, nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi đánh bạc đi, khắc chiếm người ta đài. Đúng vậy a, ta cũng không muốn lại bị đuổi đi, cái này có thể quá mất mặt. Phốt tử tức liền vội vàng đứng lên no y lần trước bọn hắn cơm nước xong xuôi liền không có kịp thời ly khai, ở nơi đó một mực nói chuyện thiếm, trọn vẹn trò chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng bị người đuổi khỏi, lúc ấy bọn hắn có thể nói là 10 điểm mất mặt. Ta cũng cảm thấy, đi thôi, quá mất mặt. Oliver giặt cu nở dê lập tức đứng dậy. Bọn hắn gần nhất ăn cơm cũng đã có kinh nghiệm, ăn một lần no bụng liền lập tức ly khai, không dám có chút dừng lại. Đạp đạp đạp bốn người cho xong tiền về sau, liền lập tức đi vào trong khoang thuyền, bọn hắn đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Vẫn là đi một cái kia cực đài sao phốt tử tức hiếu kỳ nói. Ô lì vờ giặt suy tư một cái, nói, vẫn là đi một cái kia cực đài thử một chút xem sao. Dù sao nơi đó thế nhưng là phúc của ta địa. Hắn hôm nay chơi hạng mục chính là bài bổ kẻ, chính là 21 chọn, trước kia hạng mục này thế nhưng là rất nhiều người đưa tại bên trong. bởi vì nếu như đến trọn vẹn 21 điểm, kia thắng trở về tiền cũng là rất nhiều, nhưng là cũng là bởi vì dạng này, rất nhiều nhân tài đưa tại phía trên. Bởi vì bọn hắn cũng rất lòng tham, mỗi lần đến 19, 20 thời điểm, sẽ còn tiếp tục, thường thường lúc này liền vượt qua, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Tốt, nhóm chúng ta liền đi vậy đi, ngươi hôm nay vận khí thật sự là không tệ. Phốt tử tức liên tục gật đầu no ý hôm nay muộn, ngươi nhưng là muốn mang nhóm chúng ta lớn thắng đặc biệt thắng. Mã nù bá tức nhết miệng cười nói. Biết rõ, nay muộn các ngươi liền theo ta liền tốt, bất quá 21 điểm cũng không cần đi theo ta chơi, dù sao cũng là xem vận khí, ai cũng không biết rõ bài của các ngươi là dạng gì. Oliver giặt đề nghị. Cái này nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ. Cái này nhóm chúng ta vẫn là rất sáng suốt. Mạ nù bá tức liên tục gật đầu no ý ổ lỉ vờ giặt cất bước đi tới cược trước sân cờ hờ ơ. Trong tay cao y tu y chứa chịu nặng kim tệ, nhìn xem chu vi bắt đầu suy tư, nghĩ đến tìm kiếm một cái tốt nhất vị trí. 21 điểm cược đài là loại kia lõm hình chữ, hình tròn phía bên kia chính là đổ khách nhóm ngồi, lõm đi vào phía bên kia chính là điểm bài người đứng vị trí. Điểm bài người là một tên con thỏ nữ thu nhân, thỏ nhĩ nương mặc chính là một bộ tây trang, đỉnh đầu lỗ thai thỏ ngược lại là cùng địa cầu bên kia chia bài viên, ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi trang phục phiền phước. Trong khoang thuyền công tác nhân viên tất cả đều là có trang phục, mà lại nhân viên tất cả đều là thú nhân, tất cả nữ tính công tác nhân viên đều là thú nhân. Vì chính là nhường những quý tộc kia thần hồn điên đảo. Từ đó phía dưới càng nhiều tiền đặt cược, mà lại cũng có thể từ đó moi ra một chút tin tức. Vẫn là ngươi buổi trưa vị trí liền tốt, nơi đó là phúc của ngươi không phải sao? Ta lau bá tức đề nghị. Vâng, ta liền suy nghĩ, ta quên ta vừa mới là ngồi cái nào vị trí. Oliver giặt đảo mắt chu vi no ý là ở bên kia, ta nhớ được rất rõ ràng. Phốt tử tức chỉ vào cách đó không xa cái kia vị trí. Nói, bất quá nơi đó đã có người đang ngồi. Người đi thương lượng một cái, nhường hắn đem cái kia vị trí tặng cho ngươi. Cái kia vị trí thật không thể để cho người khác, tối thiểu hôm nay là dạng này. Mã nù bá tức đề nghị. Oliver giặt suy tư một cái, một hồi lâu gật gật đầu, nói, ta cảm thấy cũng thế, cái kia vị trí là phúc của ta địa, nhất định phải tranh thủ lại đây. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người. Còn có cái kia đựng tiền tệ bao, cất bước đi vào cái kia vị trí phía trước. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.